Võng Du Đại Tướng Sư, chương 468, Bách Miêu Dạ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng keng, keng keng keng, chờ Tả Dương lại đứng dậy thời điểm, chuông gió vang động đã so với trước càng gấp gáp hơn, càng thêm ngổn ngang. Loại này hỗn độn âm thanh khiến người tê cả da đầu, thật giống như hiện tại phòng này bên trong mang theo căn bản không phải 6 cái chuông gió, mà là mấy ngàn cái chuông gió đều ở cuồng phong bên trong điên cuồng chế tạo. Cùng lúc đó, đến rồi, ở tại nơi này cái bên trong sân cũng người khác cũng đã bị này cáo kỉnh tiếng chuông thức tỉnh. Thực cũng là ba người, bộ nhai phụ thân và cô. Về phần hắn những người không liên quan, lúc ăn cơm tối Tả Dương đã để bộ nhai phụ thân đem bọn họ đưa đi, vốn là ý của hắn là để ba người bọn hắn cũng cùng rời đi, sáng ngày thứ hai chờ mặt trời mọc sau khi lại trở về là được, nhưng này vốn là nhà bọn họ chuyện của chính mình, ba người bọn hắn đều sáng tỏ biểu thị mình nhất định phải ở lại chỗ này, Tả Dương cũng không có miễn cưỡng. Có điều tuy rằng không hề rời đi, nhưng Tả Dương cũng là đã sớm cho bọn họ bên trong rơi xuống một quy củ. Bất luận nghe đến bất kỳ thanh âm gì cũng không muốn đi ra khỏi phòng. Bởi vậy giờ khắc này bỗng nhiên bị này cáo kỉnh tiếng chuông thức tỉnh, trong lòng bọn họ tuy rằng hết sức tò mò bên ngoài đến cùng chính đang phát sinh ra sao sự tình thế, nhưng là cũng chỉ có thể theo Tả Dương lập xuống quy củ khóa quấn rồi chăn, không dám manh động. Trên thực tế trong lòng bọn họ cũng là căng thẳng lắm, một người bình thường gặp phải như thế mơ hồ sự, làm sao có khả năng không sợ, thật muốn gọi bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng chưa chắc liền dám đi ra ngoài, trừ phi Tả Dương thật ở bên ngoài kêu bọn họ. Vừa lúc đó, oa, một cái tương tự với trẻ con gào khóc bình thường thê thảm tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, ba người thân thể đều là không nhịn được đánh một cái giật mình, âm thanh này thực sự là quá làm người ta sợ hãi. Có điều chờ âm thanh này quá khứ sau khi, ba người từng người núp ở gian phòng của mình trong chăn dư vị một phen, bỗng nhiên lại cảm thấy cái này chuyện làm ăn đặc biệt quen thuộc. Đây là, miêu tiếng kêu, ba người đều tại đây cái lão trong sân ở qua, càng là bộ nhai phụ thân và cô càng là từ nhỏ tại đây cái lão trong sân lớn lên, lão sân tới gần mặt sau cái kia đại đống đất, mỗi khi đến mùa xuân, trong rừng thì sẽ truyền đến mèo hoang tiếng kêu, mà cái kia mùa, mèo hoang tiếng kêu chính là bộ dáng này. Nghĩ tới đây cha, ba người trái lại thoáng an lòng một chút. Lầu 2 tí tại hoa giáp niên trong nhà. Ca rồi, trên nóc nhà bỗng nhiên lại vang lên một tiếng vang nhỏ, phảng phất là nào đó khối buông lỏng mái ngói bị món đồ gì đụng một cái. Tả Dương không tự cảm thấy ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhân vì cái này lão sân trong phòng trang trí khiến cho vô cùng đẹp đẽ, toàn bộ nóc nhà đều bị treo đỉnh bao chặt chẽ, cũng không giống đại đa số nông thôn nhà cũ như thế, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trên nóc nhà lĩnh điều cùng mái ngói, bởi vậy Tả Dương cũng chỉ là nhìn thấy bằng phẳng điếu đỉnh. Có điều vừa nãy cái kia một tiếng trẻ con gào khóc bình thường tiếng kêu hắn đúng là cũng nghe được. Tả Dương cũng ở nông thôn ở qua tự nhiên nghe ra đây là cái gì động vật âm thanh, huống hồ coi như lại trong thành, dù cho là hắn hiện tại vị trí cái kia đối lập xa hoa rất nhiều khu biệt thự, bên trong tiểu khu cũng du đãng không ít mèo hoang, âm thanh này đối với hắn mà nói cũng không tính xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào là mèo hoang hóa đi ra si, mà thông qua cái này tiếng kêu Tả Dương đã đối với cái con này. Si, chân thân sản sinh một chút suy đoán, nếu như đúng là mèo hoang lời nói, Tả Dương trong lòng cũng là tùy theo yên ổn không ít, nếu như là hắn dã thú, càng là loại kia loại cỡ lớn dã thú Tả Dương hay là còn muốn suy tính một chút liệu sẽ có không cẩn thận thương tổn được chính mình, dù sao hắn chỉ là một tên thầy tướng, cũng không am hiểu cùng đấu sức. Vì lẽ đó trước đó, hắn còn chuyên môn gọi bộ nhai phụ thân chuẩn bị cho hắn một cái ống tuyếp liền đặt ở gian phòng này bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng nếu như là mèo hoang lời nói, loại này loại nhỏ động vật liền rất khó đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút trước túy tại hoa giáp niên nhãn cầu xoay chuyển sau khi lộ ra cặp kia quỷ dị thụ đồng, có vẻ như cũng cùng mắt của con mèo 10 phần giống nhau. Vừa lúc đó, mèo, bên ngoài lại truyền tới một tiếng kêu. Là miêu, Tả Dương càng thêm xác định hiện tại ở phía ngoài phòng bồi hồi rốt cuộc là thứ gì, trong lòng cũng là càng thêm thả lỏng. Loại động vật này ở vũ lực trên không cách nào cùng hắn chống lại, ở pháp lực trên. Thông qua trước tiếp xúc Tả Dương đồng dạng có 10 phần tự tin, bởi vậy hiện tại hắn đã không có cái gì tốt kiêng kỵ. Liền, ha ha, đến đây đi, Tả Dương hơi nhếch miệng, 2-3 bước liền tới cửa, đem đóng chặt cửa phòng kéo dài. Sau đó, mèo, oa, lão ngô, ngoài cửa lại có một đám bóng đen làm như chịu đến quấy nhiễu bình thường, một bên hét quái dị một bên hướng về phía sau nhảy xuống. Cùng lúc đó, Tả Dương còn nhìn thấy một đám lớn xanh mượt dường như quỷ hỏa bình thường ở trong bóng tối di động điểm sáng, dựa vào trong sân ánh đèn lờ mờ Tả Dương thấy rõ, những người xanh mượt điểm sáng chính là từng con mắt của con mèo. Qua loa tính toán, chỉ là hắn bên trong tầm mắt liền ít nhất phải có mấy chục con mèo hoang, những này mèo hoang phân bố ở lầu 2 trong hành lang, trên hàng rào, tường viện trên. Nói chung sở hữu địa phương đều có chúng nó bóng người, đều có thể nhìn thấy chúng nó cặp kia xanh mượt con mắt, mà những này con mắt tất cả đều nhìn chòng chọc vào hắn, lạnh lạnh liền phảng phất đang xem một cái con mồi. Nhiều như vậy, nhìn thấy trước mắt hình ảnh, Tả Dương tự nhiên cũng là cả kinh. Nếu như chỉ là một con mèo hoang lời nói, khẳng định không thể là Tả Dương đối thủ, nhưng nếu như là nhiều như vậy mèo hoang lời nói, tình huống ngay lập tức sẽ không giống nhau, này không phải là trò chơi, mà là ở trong hiện thực hắn làm sao cũng không thể xem ở trong game như thế nhếch lên tay hoa triển khai hoa thần thất thức. Vô khuyết ung dung cho chúng nó đến cái đoàn diệt. Hơn nữa Tả Dương rất rõ ràng. Tuyệt đối chỉ có một con, hiện tại nên liền giấu ở những này mèo hoang bên trong, còn lại mèo hoang chỉ là phổ thông mèo hoang, mà hắn là cũng chỉ một tên thầy tướng tuy rằng lợi hại nhưng cũng không phải vạn năng, hắn biết những người tướng thuật cùng phép thuật đối với phổ thông mèo hoang cơ bản sẽ không sản sinh công hiệu gì. Vừa lúc đó, Miêu, không phải sợ, xé nát nó, Tả Dương không nhìn thấy trên nóc nhà bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái giọng nữ chính là trước thông qua túy tại hoa giáp niên lời nói cùng Tả Dương đối thoại nữ sinh kia, chỉ có điều hiện tại dơ cao nhưng phải so với khi đó càng thêm lanh lành một ít. Miêu, những người mèo hoang tựa hồ nghe đã hiểu ý của nó, càng cùng nhau đáp một tiếng, đồng loạt hướng về khom người xuống tử, kể cả đoàn kia xanh mượt con mắt cũng vi hơi híp híp chậm rãi hướng về Tả Dương bên này xuống lại. Mẹ kiếp, vậy thì không dễ xử lý a, đối mặt tình huống như vậy, Tả Dương trong lòng không khỏi né qua một cái từ. Bách quỷ dạ hành, trong truyền thuyết, yêu ma quỷ quái, chờ 24 loại quỷ quái đều nắm giữ đầu độc cô hồn dã quỷ bản lĩnh, những này cô hồn dã quỷ khi còn sống bình thường đều là một ít khổ sở sai người, khả năng là không người phụng dưỡng lão nhân, cũng khả năng là chết tha hương không về khách còn có thể là trên treo cổ tự sát treo cổ quỷ. Bởi vì so với như vậy cô hồn dã quỷ cao cấp hơn đồng thời có linh trí. Yêu ma quỷ quái, liền có thể dễ như ăn cháo đối với chúng nó tiến hành đầu độc, do đó lợi dụng chúng nó chiếm dưới người bên ngoài âm trạch hưởng dụng âm trạch chủ nhân dòng dõi cung phụng, thậm chí lợi dụng chúng nó để hoàn thành chính mình các loại mục đích. Ở chiến loạn niên đại hoặc là nạn đói niên đại, bởi vì khắp nơi đều có người chết, đâu đâu cũng có còn không tới kịp rơi vào luân hồi cô hồn dã quỷ, bởi vậy. Yêu ma quỷ quái, rất dễ dàng liền có thể đem đầu độc, đồng thời rất nhanh sẽ có thể hình thành kích thước nhất định, thậm chí đến trình độ nhất định còn có thể xua đuổi người sống mạnh mẽ chiếm dưới dương trạch đem biến thành một chỗ nhà ma. Mỗi khi đến ban đêm âm khí tối thịnh thời điểm, những này cô hồn dã quỷ tập thể điều động thì sẽ hình thành vô cùng đáng sợ. Bách quỷ dạ hành, tình cảnh, bởi vì, bách quỷ dạ hành, xuất hiện địa điểm âm khí rất nặng chính là không có mở ra. Giám sát quan, cùng, hái nghe quan, người bình thường, cũng sẽ phải chịu âm khí quấy nhiễu do đó nhìn thấy chúng nó. Phần lớn nhân chứng lại thấy, bách quỷ dạ hành, sau khi tại chỗ thì sẽ bị hù chết mà coi như một ít không chết người may mắn, cũng sẽ bởi vì chịu đến âm khí quấy nhiễu, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ điên mất hoặc là không tên nổ chết. Có điều thời đại này, đang không có trọng đại tai nạn tình huống, hơn nữa nơi này vẫn là đã không bao nhiêu người ở lại sơn thôn nhỏ, cái con này si muốn làm ra bách quỷ dạ hành như vậy cảnh tượng hoành tráng đến hiển nhiên là không hiện thực. Vì lẽ đó, nó liền làm ra như thế vừa ra. Bách miêu dạ hành, dù sao thành tựu nắm giữ linh trí si, đầu độc một hồi loại này trí lực cũng không cao lắm đồng loại tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Không thể không nói, chiêu này còn đúng là có chút tác dụng, nếu là bách quỷ dạ hành Tả Dương vẫn đúng là liền không sợ, nhưng này bách miêu dạ hành Tả Dương thì có chút không biết nên làm sao ra tay, một người đánh như thế một đám mèo hoang, coi như là kiền vật nữ vương phụ thân như vậy bộ đội đặc chủng vương, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn ăn một ít thiệt thòi. Liền, Tả Dương lựa chọn rất sáng suốt hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, khoát tay liền lại sẽ cửa của gian nhà nhốt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay chỉ sợ là không thể nắm cái con này si thế nào rồi, có điều Tả Dương nhưng cũng không có chút nào lo lắng hắn gặp chạy mất bởi vì hắn đã đem cái con này si một tia oan hồn vây ở gian phòng này bên trong, đồng thời còn dao động một hồi nó, làm cho nó không phải nghĩ biện pháp đến đoạt lại chính mình cái kia sợi oan hồn không thể. Miêu, những người mèo hoang thấy Tả Dương đóng cửa lại, nhất thời cũng đều có chút cuống lên, vội vã bay lên đến muốn ngăn cản Tả Dương. Nhưng chúng nó động tác chung quy vẫn là chậm một bước xông lên phía trước nhất mấy con mèo hoang đánh vào kim loại cửa chống trộm trên, phát sinh. Thùng thùng, âm thanh, nhưng cũng không còn biện pháp tiến lên trước một bước. Mặt sau những người mèo hoang thấy thế, nhưng là lộ ra móng vuốt sắc bén, ở trên cửa. Két két, phủi đi đến phủi đi đi, thật giống như vậy liền có thể đem cánh cửa này đẩy ra tử. Sao có thể có chuyện đó? Còn có một chút mèo hoang nhưng là bò đến gian phòng này trên cửa sổ, móng vuốt ở pha lê trên cắt tới vạch tới. Nhưng bộ nhai phụ thân tại đây nơi nhà cũ trang trí trên cũng là trên một chút tâm, bởi vậy trên cửa sổ đều đổi cả khối cực kỳ rắn chắc thủy tinh công nghiệp, không cần nói những này móng vuốt chính là tảng đá, nếu như trọng lượng cùng cường độ không đủ cũng chưa chắc có thể vỡ vụn. Két két, những người mèo hoang cũng không từ bỏ, khiến người tê cả da đầu thanh âm chói tai không ngừng truyền vào trong phòng. Nên không có vấn đề gì chứ? Tả Dương biết nếu như là bình thường mèo hoang lời nói, khẳng định không thể từ bên ngoài xông tới, có điều. Muốn đi ra bên ngoài còn có một con rất có linh trí si Tả Dương trong lòng như cũ vẫn còn có chút lo lắng, liền liền lại sẽ trong phòng một cái đại ngăn tủ di động đến bên cửa sổ, đem cửa sổ hoàn toàn chặn lên. Mặc kệ đại trưởng phu co được giãn được dưới tình huống này hắn mới sẽ không đi bị thua lỗ túng liền túng điểm. Ngược lại hiện tại hắn đã làm rõ cái con này si thủ đoạn, chỉ chờ tới lúc ban ngày, những này mèo hoang cùng cái con này si tản đi, hắn làm tiếp một ít chuẩn bị, liền có thể ung dung phá cái con này si. Bách Miêu Dạ Hành, đến thời điểm nắm lấy nó vẫn là bắt vào tay, hơn nữa hắn biết nó nhất định còn phải đến. Vừa lúc đó, xú gia hỏa, không phải muốn ta đến sao, ta hiện tại đến rồi, ngươi có bản lĩnh mở cửa ra. Một cái quen thuộc giọng nữ vang lên, nhưng là, Túy Tại Hoa Giáp Niên. Nhãn cầu phía dưới thụ đồng đã lại một lần nữa phiên đi ra chính một mặt phẫn nộ nhìn Tả Dương, lớn tiếng trách mắng. Ha ha, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Có bản lĩnh ngươi liền đi vào nha. Tả Dương nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng là nhếch môi một mặt vô liêm sỉ nở nụ cười. Ngươi, ngươi có phải đàn ông hay không? Ngươi dám mở cửa ra ta liền dám đi vào. Túy Tại Hoa Giáp Niên, tức giận thụ đồng đều rụt lại, tức đến nổ phổi mắng. Ha ha, ta không dám, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Tả Dương vừa nói chuyện đã một lần nữa ngồi trở về nhà từ trung gian tiểu trên đệm, đưa điện thoại di động cầm lấy đến mở ra trước còn chưa xem xong tiểu thuyết, say sưa ngon lành xem lên. Này, ta đang nói với ngươi, ta gọi ngươi mở cửa ra. Túy Tại Hoa Giáp Niên, vừa nhìn hắn dáng vẻ ấy tự nhiên là càng ngày càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nếu như không nữa mở cửa ra, có tin ta hay không gọi chúng nó đem tòa này nhà đều hủy đi. Ngươi phá đi ta chờ. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, két két, càng nhiều móng vuốt nạo động âm thanh từ bên ngoài truyền đến, lần này không chỉ có riêng là cửa trống trộm cùng cửa sổ, liền ngay cả bên ngoài tường gạch tựa hồ cũng đang bị nạo. Thậm chí thỉnh thoảng, vẫn có thể nghe được có mái ngói từ trên nóc nhà rơi xuống đất ngã nát âm thanh. Như vậy mãi cho đến sáng sớm 6 giờ nhiều. Thùng thùng, thùng thùng, két két, Tả Dương đã có thể nghe được trên đầu điếu đỉnh bên trong truyền đến mèo hoang chân bàn chân nhỏ ở phía trên đi lại âm thanh cùng với càng thêm rõ ràng nạo động âm thanh, nhìn dáng dấp mái ngói tạo thành nóc nhà đã bị công phá, hiện tại cũng chỉ kém tầng này điếu đội lên. Tả Dương cảm thấy cửa chống trộm cửa sổ cùng với vách tường chống đỡ những này mèo hoang hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng này điếu đỉnh bình thường đều là chống rỗng kết cấu, đồng thời bên trong có thật nhiều kết hợp vị trí, này chỉ sợ sẽ để những này mèo hoang tìm tới chỗ đột phá. Ngay ở Tả Dương có chút bận tâm thời điểm, coi như ngươi gặp may mắn, thế nhưng đêm nay, ngươi liền sẽ không như thế gặp may mắn, buổi tối thấy. Túy Tại Hoa Giáp Niên. Lại xuất hiện thụ đồng, hung tợn đối với Tả Dương nói một câu, sau đó, sở hữu âm thanh liền đồng loạt biến mất không thấy hình bóng. Trời đã sáng, Tả Dương cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chậm rãi xoay người, đem che ở trước cửa sổ diện ngăn tủ rời kéo màn cửa sổ ra hướng phía ngoài nhìn tới. Như thường bên dưới, trong viện khắp nơi bừa bộn, ha ha, nhìn cảnh tượng này, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng tự nhủ. Ngươi cũng là, đêm nay ngươi như đến rồi, cũng đừng lại nghĩ đi rồi, cách chương.